Lấy phải anh chồng giả ngốc. Chương 25, 25, tâm ý anh chỉ dành cho vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí ái muội bỗng chốc bị phá vỡ. Phí Nam Thành còn chưa kịp quay lại nhìn xem là ai, đã bị một thân hình lao tới ôm chặt lấy. Thành ca, em nhớ anh quá đi. Anh giật mình vì A có bệnh sạch sẽ nên đã nhanh chóng đẩy người vừa ôm mình ra. Dương An Tình trong lòng lúc này thấy khó chịu, mặc dù biết anh có bệnh sạch sẽ không thích người khác chạm vào mình, nhưng cô vẫn muốn dùng quan hệ hai nhà mà được ôm lấy anh. Phí Nam Thành nhìn người con gái trước mặt thì ngạc nhiên nói. An Tình, sao em lại ở đây? Lúc này Dương An Tình vẫn làm ra vẻ mặt vui vẻ mà trả lời anh. Hi hi, anh đoán xem, có phải em ở bên đó không nghe lời, nên bị hai bác đuổi về chứ gì? Phí Nam Thành giơ tay nên búng một phát vào trán cô. A, đau, nhưng mà không phải, lần này em về là có lý do. Lý do gì? Anh khoanh tay nhìn cô, không nói cho anh biết. Dương An Tình làm vẻ bí mật nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn Thẩm Tòng Tâm chỉ tay hỏi. Cô ấy là, à, cô ấy là vợ anh, chị dâu em đó. Chị dâu, âu hóa ra là vậy. Dương An Tình nhẹ gật đầu, rồi mỉm cười ngọt ngào với cô. Em chào chị, em là Dương An Tình, chị cứ coi em như là em gái của anh Nam Thành là được. Chào em, chị là Thẩm Tòng Tâm. Hàn Ân Di chỉ cười nhẹ chào hỏi một tiếng. Sau một hồi chào hỏi xong, ba người lại ngồi xuống bàn tiếp tục ăn sáng. Thành ca, em vừa mới về nước, giờ chẳng biết đi đâu. Anh chị có thể cho em ở nhờ đây một vài hôm được không? Đợi đến lúc em tìm được căn hộ nào đó ở thì em sẽ chuyển ra ngoài sau. Thế cũng được. Dù sao em vừa từ nước ngoài trở về vẫn chưa quen thuộc với tình hình trong nước lắm. Em ở tạm đây mấy ngày cũng được. Phí Nam Thành gật đầu nói. Mặc dù anh không thích nhưng vì nể quan hệ hai nhà nên anh đành đồng ý cho Dương An Tình ở lại mấy hôm. Hi, em cảm ơn. Thành ca của em tốt nhất. Thật sao? Phí Nam Thành nhàn nhạn trả lời, rồi anh quay sang nhìn vợ mình nở một nụ cười vui vẻ. Thẩm Tòng Tâm ngồi ở một bên bàn ăn im lặng từ nãy đến giờ, giống như người ngoài cuộc, cứ thế lạnh nhạt nhìn chồng mình và đứa em gái xa lạ này nói chuyện với nhau. Càng nhìn, cô càng thấy cô gái này quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Lúc này Dương An Tình lên tiếng phá vỡ những suy nghĩ trong đầu cô. Chị nhìn gì vậy? À, không có gì. Thẩm Tòng Tâm bị gọi giật mình, cô cười ngại ngùng một cái rồi lại cúi đầu xuống ăn tiếp, hay chắc là do cô nghĩ nhiều thôi. Cô còn chưa từng gặp An Tình bao giờ làm sao thấy quen quen được chứ. Hì, chị ăn cái này nè. Dương An Tình liền gắp nhẹ một ít cà rốt vào trong bát cô, rồi lại quay sang gắp một ít cho vào bát của Phí Nam Thành. Anh cũng ăn đi, ngon lắm. Phí Nam Thành hơi cau mày vì trước giờ A không thích người khác gắp đồ ăn cho mình ngoại trừ Thẩm Tòng Tâm. Anh khó chịu quay sang nói với Dương An Tình, em ăn đi cứ kệ vợ chồng anh, vợ anh không thích cà rốt đâu, để A gắp đồ ăn cho cô ấy được rồi. Hắn nói, rồi lại lấy đũa sang gắt hết tất cả cà rốt ở trong bát cô cho vào bát mình, sau đó mới gắp một miếng thịt cho cô. Vợ yêu ăn đi, tối qua mất sức nhiều như vậy, ăn nhiều vào để còn lấy sức mà làm việc tối nay. Anh cười xấu xa nhìn cô, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng. Buổi tối chị ấy còn phải làm việc gì hả anh? Chuyện người lớn, em không hiểu được. À, Thẩm Tòng Tâm ở một bên chỉ biết ngượng ngùng trừng mắt nhìn anh. Cái người này, lúc nào cũng có thể nói đùa được. Ai mà chẳng biết cái việc làm buổi tối của anh là gì chứ? Bì ba N Thái, buổi tối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm gió lạnh, Thẩm Tòng Tâm tắm xong, cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng đứng ở ngoài hành lang hóng gió. Một cơn gió lạnh thổi qua, Thẩm Tòng Tâm dùng mình một cái, lại cảm nhận được một cái áo khoác lên vai, rồi cô bị một vòng tay ấm áp ôm lấy từ phía sau. Đang nghĩ gì vậy? Không có gì, thật sao? Phí Nam Thành tựa cằm lên vai cô, không ngừng dán mặt mình lên một bên mặt cô hỏi. Hôm nay anh thấy tâm trạng em không được tốt, là do An Tình sao? Không phải, ghen à, em đã nói là không phải rồi mà. Hàn Ân Di hơi đỏ mặt quay sang nói, đúng thật là cô có ghen một chút, nhưng cũng bởi vì cô cảm giác không được thân thiện cho lắm đối với cô em gái này của anh, cô cũng không biết lý do vì sao nữa. Không ghen thật sao? Thật, nhưng tất cả đều thể hiện hết lên mặt em rồi kìa. Hắn buông cô ra, quay người cô về phía mình, từ tựa trán mình lên trán cô mỉm cười nói. Vợ yên tâm, An Tình cô ấy là con gái của bạn thân ba mẹ anh, hồi gia đình anh ở bên Mỹ họ cũng là hàng xóm với nhau. Vậy nên, anh coi cô ấy như là em gái của mình, anh không có ý gì hết, cả đời này tâm ý của anh đều dành hết cho vợ rồi, không phải sao? Tâm ý của anh như nào làm sao em biết? Thẩm Tòng Tâm mỉm cười ngọt ngào vươn tay lên ôm cổ anh. Không tin, vậy để anh chứng minh cho em xem. Chứng minh bằng gì? Hôn một cái, vừa nói xong, anh đã cúi xuống định hôn cô, khi môi anh sắp chạm lên môi cô lại bị một tiếng hét sau lưng làm giật mình. A, đau quá, a, em xin lỗi, em đi nhầm phòng, cách chương.